Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp vĩ đại ở trong quần áo của Lâm Hy cũng thở ra. Cô bé này ôm chặt quá làm nàng không thở nổi. Pháp khí trong chốc lát trả lại cho ngươi. Nhiều người ở đây rời khỏi nói sau. Lâm Hy thản nhiên nói. Thượng quan Giao Tuyết tự nhiên không có dị nghị. Trong nội tâm nàng cũng có vấn đề hỏi Lâm Hy. Nàng nhớ tới tình hình lúc đó Lâm Hy tuyệt không may mắn còn sống sót. Nhưng mà Lâm Hy chẳng những đi ra, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Đi về phương xa thì có một gã đệ tử tiên đạo xem xét số bài của Lâm Hy, sau đó chính thức dẫn hắn vào ngọn núi hơi sâu. Đây là gian phòng của ngươi, đồ vật cũng đặt ở chỗ này. Mặt khác, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử ký danh của Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông chúng ta muốn làm đệ tử ngoại môn phải có tu vi luyện khí nhất trọng mới được. Luyện khí tứ trọng trở thành đệ tử nội môn. Nếu đạt tới luyện khí thất trọng chính là thánh tử trong tông phái. Địa vị tôn quý, cao cao tại thượng, một bước lên trời, ai nhìn thấy cũng phải tôn kính. Những điều này sau này ngươi sẽ biết, ta trước nói cho ngươi biết. Mặt khác nhớ kỹ tuyệt đối không được đắc tội thánh tử, thánh nữ nào. Đó là người chúng ta đắc tội không nổi. Đệ tử tiên đạo nói câu sau cùng ngữ khí đặc biệt ngưng trọng. Đắc tội, chỉ sợ ta không có vào tiên tông cũng đã đắc tội một thánh nữ. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, những lời này hắn cũng không có nói ra. Long Thế Gia không chỉ ám hại hắn trong khảo hạch tiên đạo, còn hại cô của hắn. Cho dù Long Thế Gia buông tha hắn, Lâm Hy cũng không buông tha gia tộc này. Đây là thù bất cộng đái thiên, Lâm Hy chưa tiến vào Thần Tiêu Tông cũng đã kết thù rồi. Những ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của Lâm Hy, cũng là ý niệm hắn kiên định duy trì. Rất nhanh Lâm Hy xoay người lại, khẽ vươn tay, nhìn Thượng quan Giao Tuyết nói, vào đi thôi, đến phòng của ta thảo luận. Sau khi hờ hai người đi vào phòng, nhìn thấy trên giường có một tấm nệm, một cái sập luyện công, một cán bàn gỗ, mấy cái ghế dựa bằng gỗ, còn có một cái gương gỗ chứa quần áo. Tuy bố trí gian phòng đơn giản như trước, nhưng so với gian phòng mà Lâm Hỷ ở 3 ngày trước còn tinh xảo hơn nhiều. Ti ếch. Cửa phòng vừa đóng, nữ vương hấp huyết không nhịn được nữa cờ cờ ý ti tờ. Ti kêu to một tiếng, từ trong ngực Lâm Hy bay ra ngoài. Chỉ thấy nàng, phanh, một tiếng rơi xuống mặt đất. Sương mù hiện ra. Sau đó một mỹ nữ tuyệt sắc cao quý hiện ra trong phòng. Nữ vương hấp huyết. Thượng quan Giao Tuyết quá sợ hãi. Từ trên ghế gỗ lim đứng lên, nàng trong không gian thí luyện đã nhìn thấy nữ vương hấp huyết, tự nhiên nhìn là nhận ra nàng. Đừng hoảng hốt như vậy, đây là nữ vương hấp huyết thì đúng rồi, nhưng mà nàng đã thuần phục ta. Bây giờ là nữ bộc của ta. Lâm Hy khoát khoát tay nói. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện, cực độ mị hoặc của nữ vương hấp huyết, gương mặt nhỏ nhắn của nàng phi thường đặc sắc. Đột nhiên đứng dậy, tức giận nói, Lâm Hy, không thể ngờ ngươi lại là loại người này, không ngờ cũng là kẻ ác nhân dâm tà. Nói xong ống tay áo hất lên, sau đó tức giận rời đi. Bá, hào quang lóe lên, nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp lập tức ngăn ở cửa ra vào, một ngón tay ưu nhã duỗi ra, khẽ cười nói, tiểu cô nương, không được chủ nhân cho phép, muốn rời khỏi là phi thường không lễ phép nha. Nếu là như vậy ta không ngại hút sạch máu tươi của ngươi đấy. Tuy nàng tư thái yêu nhã, nhưng trong ánh mắt màu xanh da trời lại không che giấu chút uy hiếp nào cả. Tạp mễ lạp, trở về. Lâm Hy xanh mặt, biết rõ thượng quan Giao Tuyết hiểu lầm. Tốt rồi, ngươi nói ta dâm ác âm tà, ta không ngại. Nhưng mà ngươi có lẽ ít nhất cũng nên nghe ta nói chứ. Ngươi còn có lời gì để nói? Thượng quan Giao Tuyết tức giận nhìn chằm chằm vào nữ vương hấp huyết. Tạp mễ lạp cũng không nhường chút nào. Từ trên cao nhìn xuống, thú vị nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Nàng đã sớm cảm giác được tiểu cô nương này tức giận rời đi. Nhưng mà nghe ra nguyên nhân nàng nói Lâm Hy, dâm ác âm tà. Thật là tiểu cô nương rất thú vị. Trong lòng tạp mễ lạp thầm nghĩ, lại ức chế không nổi thầm nghĩ. Nàng vẫn còn là xử nữ giấy. Huyết dịch có lẽ rất không tồi a. Nghĩ như vậy nhịn không được duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng nhuận phơn phớt liếm liếm bờ môi. Không chỉ có yêu nữ hấp huyết mới bị huyết dịch hấp dẫn, nữ vương hấp huyết càng như vậy. Ngươi muốn làm nàng sợ sao? Lâm Hy xuyên thấu qua khí ước thủy tổ quát lên, ẩn ẩn lộ ra vài phần uy hiếp. Sắc mặt nữ vương hấp huyết biến hóa, biết rõ Lâm Hy tức giận, thần sắc hơi có chút cứng ngắc. Lâm Hy tuy nói chuyện với thượng quan Giao Tuyết tính tình rất tốt, cũng không có quá tự cao tự đại với nàng, nhưng cũng không nói Lâm Hy không khống chế được nữ vương hấp huyết. Tạp Mễ Lạp nhớ rất rõ ràng, Lâm Hy lúc xông vào thần miếu sát phạt quả quyết, lãnh khốc vô tình, cũng có hương vị huyết tinh đậm đặc. Lâm Hy không nói thì không tính, vừa nói thì giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không cho cải lời. Bà, thân hình Tạp Mễ Lạp nữ vương lóe lên, xuất hiện bên cạnh bàn gỗ, ngồi ở một trên ghế, vảnh đùi ngọc tuyết trắng thon dài không nói lời nào. Chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Lâm Hy lúc này mới đem chuyện xảy ra trước trước sau sau nói kỹ càng. Nói như vậy, ngươi sở dĩ lưu nàng lại là vì trong nội tâm không đành lòng, hơn nữa nàng còn phát lời thề thủy tổ. Tuy thượng quan Giao Tuyết vẫn còn có chút tức giận, nhưng ngữ khí cũng dịu đi không ít. Hoặc là trong tiềm thức của nàng nguyện ý tin tưởng. Lâm Hy cũng không hiểu tại sao mình nói nhiều như vậy. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần giải thích, nhưng mà hắn đối với thượng quan Giao Tuyết cảm giác rất không tồi. Trải qua thí luyện chi môn, quan hệ giữa hai người gần hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như không phải thượng quan Giao Tuyết cấp cho hắn Hoàng Kim Thiềm Thư, chuyện này càng khó giải quyết. Từ mặt tình cảm, Lâm Hy không hy vọng bằng hữu này hiểu lầm. Ngươi nên biết, ta đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào. Chuyện này ngươi cũng nhìn thấy. Bọn chúng có thể ở trong khảo hạch tiên đạo của đại thế giới tiên đạo động tay động chân. Hơn nửa phái cường giả luyện khí cảnh ra giết ta. Hơn nữa còn là luồng công kích yếu nhất. Ta phải nghĩ toàn bộ biện pháp tăng cường thực lực của ta. Mà Tạp Mễ Lạp thuần phục với ta phi thường trọng yếu, có thể trợ giúp ta thật lớn. Lâm Hy mở miệng nói. Thượng quan Giao Tuyết nhớ tới lúc đuổi giết trước đó, tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong nội tâm đã tin. Nhưng mà trong nội tâm có vị chua, cảm giác đố kỵ không có giảm bớt. Cao quý, lãnh diễm, hơn nữa thường xuyên không mảnh vải che thân, Tạp Mễ Lạp nữ vương lực sát thương quá lớn, làm cho nàng có cảm giác bị uy hiếp mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, trở thành đệ tử ký danh. 2. Miệng nàng nói vài câu, sau đó rót ấm trà và nhìn qua nữ vương hấp huyết nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Yêu nữ hấp huyết là giảo hoạt gian trá, hắc ám dâm đãng, không đáng tin tưởng. Nữ vương hấp huyết thực tế là như thế. Đệ tử tiên đạo nuôi dưỡng yêu nữ hấp huyết đều là kẻ không có tiền đồ. Ngươi nên cẩn thận một chút. Nữ vương hấp huyết đang uống trà, nghe được câu này ngón tay cứng đờ, sau đó tiếp tục nuốt trà vào bụng, không đếm xỉa tới, lại nói chúng tim đen, đây là ghen ghét. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ giận dữ, lộ ra chút ít thất thố. Bản về tranh giành tình nhân, thanh xuân phấn nộ, kinh nghiệm xử lý đâu bằng được nữ vương lãnh diễm, cao quý chứ, đành phải bại trận thu binh, đừng làm rộn. Cuối cùng vẫn là Lâm Hy ra mặt tách hai người ra, đồng thời đem Hoàng Kim Thiềm Thư đưa tới. Giao Tuyết, pháp khí này cho ngươi. Lần này nhờ có pháp khí này ta mới có thể còn sống ra ngoài. Hơn nữa ta hiện tại trên thân thể đã có Hoàng Kim Cự Đỉnh, so ra ngươi càng cần cái này hơn. Đối với thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy đúng là không có giấu giếm chuyện Đại Lôi Chân Nhân. Thượng quan Giao Tuyết do dự một chút, có chút thất lạc nhận lấy. Được rồi, ta cư ngụ ở phía Tây Thiên Phong, gian phòng số 37. Trong chốc lát, ta còn phải đi gặp sư tỷ. Ngươi có rảnh cũng có thể đi tìm ta. Thượng quan Giao Tuyết nói xong, đem quyển sách giao ra. Đây vốn là đại thế giới tiên đạo nguyên vẹn, là một sư tỷ cho ta mượn. Ngươi cầm lấy xem đi, sau khi xem xong sẽ có lợi với ngươi. A, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, nhận lấy. Thượng quan Giao Tuyết đưa đại thế giới tiên đạo là quyển sách dùng tơ màu vàng không biết tên bện thành, mỏng như con ve, nhẹ như không có gì. Nhưng mà so với quyển đại thế giới tiên đạo không nguyện vẹn trong tay của Lâm Hy còn dày hơn nhiều, càng kỹ càng hơn nữa. Cái kia, đa tạ. sau khi ta xem xong sẽ trả lại. Lâm Hy nói, đại thế giới tiên đạo là mỗi đệ tử, thần tiêu tông đều có thể đạt được. Chỉ cần bước vào luyện khí cảnh, trở thành đệ tử ngoại môn là có được một phần tư liệu nhập môn của đại thế giới tiên đạo. Đương nhiên nếu như ngươi có nhân duyên tốt, cũng có thể mượn từ chỗ đệ tử khác mà đọc. Ta đi trước, có rảnh nhớ tới tìm ta. Thượng quan Giao Tuyết ngồi lập tức rời khỏi. Lâm Hy đưa tiễn nàng tới cửa, quay đầu lại chợt nghe âm thanh của Tạp Mễ Lạp. Chủ nhân, tiểu cô nương này rất mê muội với ngươi đấy. Trong âm thanh của Tạp Mễ Lạp mang theo một loại hương vị ám muội. Thần sắc Lâm Hy cứng đờ, ở phương diện tình hình thì thực lực của hắn là chim non. Tuy hắn ở phương diện vũ lực phục tùng Tạp Mễ Lạp, nhưng ở phương diện lãnh diễm, cao quý thì hàng phục mười Lâm Hy đều dư xài. Loại chuyện này không cần kinh nghiệm. Đối với nữ vương hấp huyết nó là thiên phú thần thông. Đủ rồi, về sau không nêu chuyện giữa ta và nàng ra đùa giỡn. Mặt khác, mặc y phục vào đi. Lâm Hy tiện tay ném một bộ đạo bào qua. Thần Tiêu Tông là tông phái tiên đạo, ngươi về sau nên ít đi đi lại lại. Ta chỉ sợ có đệ tử tiên đạo khác nhìn thấy ngươi thì hô hàng yêu bắt ma, trực tiếp đánh chết ngươi, hoặc có thể dẫn ra nhiều phiền toái. Đối mặt nữ vương hấp huyết là khảo nghiệm thật lớn, đặc biệt là Tạp Mễ Lạp hoàn toàn cởi sạch quần áo, chỉ cần muốn hái thì cứ tùy ý. Lâm Hy cảm giác mình nhanh không cầm cự được. Nếu tiếp tục như vậy hắn không biến thành đại dâm ma cũng biến thành Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa nữ vương hấp huyết lãnh diễm, cao quý lực sát thương quá lớn, nếu để cho đệ tử tiên đạo khác nhìn thấy, chỉ sợ 10 người gặp mặt 9 người không kiềm chế được thì phiền toái. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp với chuyện này không nói cái gì, quan hệ đến tánh mạng bản thân, nữ vương lãnh diễm, cao quý cũng thức thời. Nhưng mà mặc quần áo vào thì Tạp Mễ Lạp dường như có uốn éo và mặc quần áo thật chậm. Loại hấp dẫn như ẩn như hiện này quả thực so với lộ ra toàn bộ còn sát thương hơn. Mà nữ vương không sao cả, bộ dáng người vô tội. Thẳng tới khi Lâm Hy sắp phun máu tươi, hung hăng truyền đạt lệnh qua khế ước thì mới khiến cho Tạp Mễ Lạp thành thật một chút. Nhanh chóng mặc xong quần áo, mặc kệ mặc đạo bào vào che lấp thân thể Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy mở đại thế giới tiên đạo mà thượng quan Giao Tuyết đưa tặng ra xem thật kỹ. Cùng lúc đó, một chén sứ màu trắng từ trong tay ngọc của Long Băng Nhan ném xuống đất, vỡ vụn. Long Băng Nhan an tỏa phía trên, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần nhìn qua không có chút biểu lộ. Nhưng mà một tên đệ tử tiên đạo luyện khí ngũ trọng phía dưới sớm mồ hôi chảy ròng. Lý Vô Kỳ, ý của ngươi là nhiệm vụ ta giao ngươi đã thất bại. Âm thanh Long Băng Nhan vân đảm phong thanh, nhưng mà người quen nghe giọng của nàng thì cảm thấy hàn ý thấu xương. Sư tỷ thứ tội, ta cũng không có ngờ tới người chúng ta phái đi thì chết mà hắn lại sống ra ngoài. Thỉnh sư tỷ cho ta thêm cơ hội, lần này ta sẽ đích thân động thủ trừ kẻ này. Lý Vô Kỳ bất an nói, có trời mới biết tiểu tử này làm sao đi ra. Hắn phái cường giả luyện khí cảnh đi vào thì chết, kẻ cần chết thì còn sống đi ra ngoài. Ngẫm lại Lý Vô Kỳ nói tiếp, mặc cho huynh đệ chỗ đại điện nói gì, không gian yêu nữ hấp huyết không có nữ vương hấp huyết phục sinh, dẫn theo đám yêu nữ hấp huyết quét ngang thứ nguyên. Người của chúng ta có khả năng gặp được nữ vương hấp huyết, bị nàng giết, tiểu tử này vận khí quá tốt. Nhưng mà tiểu tử này vận khí không có khả năng vẫn tốt như vậy được. Sư tỷ, ngươi nếu thật sự lo lắng, ta sẽ tự mình động thủ, cho hắn chết thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên Lý Vô Kỳ nói ra, một cổ hàn ý xuất hiện đột nhiên bao phủ hư không. Lý Vô Kỳ ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt Long Băng Nhan, giống như hàn băng vạn năm, trong nội tâm nhịn khôn được dùng mình. Tại Thần Tiêu Sơn giết chết một đệ tử ký danh vừa thông qua khảo hạch. Là ngươi điên hay là ta điên? Các trưởng lão cho tới bây giờ không ngừng cho các đệ tử cạnh tranh, đọ sức, đấu khí, chẳng những không ngăn cản trái lại còn cực kỳ cổ vũ. Nhưng hiển nhiên giết đệ tử là chuyện khác. Cơ hồ tất cả trưởng lão đều không chịu được, căm thù đến tận xương tủy. Đây là chuyện lay động căn cơ tông môn đấy. Long Băng Nhan lạnh lùng nhìn qua Lý Vô Kỳ, Lâm Hy chỉ là con kiến mà thôi, cho tới bây giờ cũng không phải... uy hiếp, nhìn thấy tâm thêm phiền mà thôi. Nếu như cần bạo lực thì hiển nhiên đánh chết hắn còn cần ngươi sao? Nếu cho thần phi khác nhìn chằm chằm vào ta, biết rõ chuyện này, ngươi nói các nàng sẽ buông tha cơ hội tốt ngàn năm khó gặp này không đối phó ta sao? Lý Vô Kỳ, Long Băng Nhan đứng lên, ta cho ngươi đi theo ta, không phải cho ngươi gây phiền toái cho ta. Lâm Hy, kia nếu đã thành đệ tử ký danh, chỉ cần một ngày hắn còn ở Thần Tiêu Sơn thì không có khả năng giết hắn. Nhưng mà tuy không thể giết hắn, nhưng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Truyền lời của ta cho nhiệm vụ đại điện Phúc Đức, Lộc Đức đại điện, Đan Đỉnh đại điện hảo hảo chiếu cố Lâm Hy một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, đại điện Phúc Đức nói đến hai chữ chiếu cố thì âm thanh của Long Băng Nhan tăng thêm, dung nhan xinh đẹp hiện ra nét tàn nhẫn. Lý Vô Kỳ khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt kinh hãi, sư tỷ yên tâm, ta biết phải làm sao. Hắc hắc, ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu tử kia thật tốt. Vô Kỳ, không nên làm cho ta thất vọng. Ta bận rộn nhiều việc, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này làm ta quan tâm nhiều. Long Băng Nhan nhìn qua Lý Vô Kỳ, gần đây áp lực từ các thần phi khác tăng lên. Ta phải mau chóng xử lý các người này, làm cho bọn họ an phận một chút. Lần sau báo cáo tin tức về Lâm Hy, ta không hy vọng nghe được các tin tức ngoài ý muốn. Sư tỷ yên tâm, sẽ không nhìn thấy tiểu tử kia. Lần này ta sẽ đích thân xử lý, nhất định sẽ không cho Lâm Hy có bất kỳ cơ hội nào cả. Lý Vô Kỳ vẻ mặt thành thật nói, vậy là tốt nhất. Long Băng Nhan gật gật đầu, thần sắc trầm xuống, ống tay áo phất một cái, sau đó đi ra ngoài. Đi hai bước thì dừng lại. Lâm Hy không phải mới có tu vi võ đạo thập trọng sao? Nếu hắn muốn nhanh chóng bước vào luyện khí cảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhận nhiệm vụ tông phái. Nghĩ biện pháp làm khó ở phương diện này đi. Lý Vô Kỳ nghe vậy trong nội tâm kịch chấn, lập tức trong nội tâm hiện ra cảm giác vui lòng phục vụ, tự đáy lòng nói, sư tỷ quả nhiên anh minh, sư tỷ quả nhiên quá tốt. Long Băng Nhan lúc này mới gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo cầu vòng biến mất vô tung. Một bản đại thế giới tiên đạo, Lâm Hy đọc xong là tới trạng vạng tối. Thật sự là một khi đốn ngộ giải thích nghi hoặc 10 năm a. Lâm Hy tay nâng đại thế giới tiên đạo chập chập tán thưởng, quả thực yêu thích không buông tay. Cái bản đại thế giới tiên đạo này ở mức nào đó Lâm Hy đã xem qua một lần, nhưng đọc lại vẫn trầm mê vào trong đó. Thượng quan Giao Tuyết cho hắn mượn bản đại thế giới tiên đạo này, có thể so sánh với bản thiếu hắn có được từ Xích Luyện Tông nguyên vẹn nhiều, cũng kỹ càng nhiều. Tiên đạo có rất nhiều đồ vật từng nhìn thấy không hiểu. Khi đọc bản đại thế giới tiên đạo này, trong lòng Lâm Hy nghi hoặc đã hiểu rõ, lộ ra một góc của sự thật, cảm thấy vô cùng khoáng đạt. Vốn thế giới này còn có nhiều vĩ độ, có nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian. Hơn nữa còn có thần, yêu, ma. Trong nội tâm Lâm Hy tán thưởng không thôi. Loại thế giới này mới là thứ hắn hướng tới. Thế giới phong phú như vậy, sinh hoạt phong phú như thế, mạo hiểm mới là chuyện đương nhiên, có nơi hướng tới. Không uổng khi tới thế giới này. Xem hết. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp truyền âm tới. Lâm Hy đứng dậy. Ngươi muốn đi ra ngoài. Tạp mễ lạp ngạc nhiên. Đi chuyến đại điện Phúc Đức. Lâm Hy nói, đại thế giới tiên đạo hắn đọc xong, Lâm Hy đạt được là bản của Thần Tiêu Tông. Giới thiệu trong sách tự nhiên không có khả năng không nói tới Thần Tiêu Tông. Làm đệ tử Thần Tiêu Tông có mấy nơi phải nhớ kỹ. Một là Lộc Đức Đại Điện, đây là nơi ghi chép hoàn thành thương vụ của Tông Môn. Đạt được công huân cũng chính là tòa đại điện xanh đen mà Lâm Hy đã đi qua. Thứ nhì là Đại Điện Phúc Đức, đây là nơi hối đoái phần thưởng, là nơi có nhiều đệ tử nhất. Thứ ba là Đan Đỉnh Đại Điện, đây là nơi phát dược cho các đệ tử hàng ngày. Cuối cùng chính là Nhiệm Vụ Đại Điện, đây là nơi... tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Mấy nơi này Lộc Đức Đại Điện đã đi qua, chính là tòa đại điện xanh đen. Đan Đỉnh Đại Điện chỉ có đệ tử chính thức mới có phúc phận đi vào. Loại đệ tử ký danh như Lâm Hy không có quan hệ tới nơi này. Chỉ có Đại Điện Phúc Đức cùng Nhiệm Vụ Đại Điện còn chưa từng đi. Lâm Hy ngẫm lại vẫn nên đi tới đại điện Phúc Đức nhìn xem. Nhưng hắn không có quên chính mình nhận lấy Lộc Đức bài có 36 điểm công huân. Không biết công huân giết 36 đầu yêu nữ hấp huyết đổi được thứ gì. Lâm Hy nghĩ đến, ra khỏi phòng. Cả thần Tiêu Sơn là do vô số ngọn núi lớn nhỏ tạo thành. Đại điện Phúc Đức tọa lạc ở hướng Tây Nam, vòng ngoài tầng thứ 2. Cả thần Tiêu Tông có 4 tòa đại điện Phúc Đức, chia làm khu đồ vật, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc 4 tòa. Lâm Hy thuộc về khu Tây Nam Phương. Vị sư huynh này, ta là tân tấn đệ tử, hy vọng cha nhìn một chút, đại điện Phúc Đức có thể hoái đối phần thường gì. Lâm Hy nói xong đem Lộc Đức bài đưa tới. Ngươi là đệ tử ký danh. Đệ tử canh giữ bên ngoài Phúc Đức điện thái độ phi thường hiền lành, liếc mắt nhìn quần áo và trang sức của Lâm Hy thì nhận ra thân phận của hắn. Không tệ a, mới vừa thông qua khảo hạch, rõ ràng đã có 36 điểm công huân, năm nay xem như là tư chất cao nhất trong hàng đệ tử. Bên trên có công huân cao nhất là 28, đó là hoàng tử của hoàng triều Thánh Thụ, có được hoàng thất ủng hộ, thực lực kinh người. Không nghĩ tới ngươi còn cao hơn cả hắn. Ánh mắt đệ tử Phúc Đức Điện hiện ra một tia kinh dị. Làm đệ tử chấp trưởng đại điện Phúc Đức có quyền hạn xem xét công huân của người khác. Nhưng hắn nhìn ra được đệ tử ký danh trước mặt căn bản không có địa vị gì lớn. Thậm chí so với rất nhiều đệ tử khảo hạch còn yếu hơn nhiều. Dùng thân phận và bối cảnh có thể áp qua hoàng tử hoàng triều Thánh Thụ lấy được công huân cao như vậy thì thực lực kinh người. Hoàng tử của hoàng triều Thánh Thụ. Hào quang trong mắt Lâm Hy chớp lên một cái, trong đầu ẩn hiện mấy thân ảnh người, cuối cùng dừng lại ở một bóng người. Xem ra lần này trong khảo hạch tiên đạo cũng có không ít cao thủ. Lâm Hy lờ mờ nhớ đến lần này trước khi lên núi gặp được người trẻ tuổi thân mặc hoàng bào, bên người có vài tên cao thủ luyện khí cảnh đi cùng, địa vị bất phàm, tông phái ban thưởng nhiều như biển, không có khả năng thoáng cái nhớ toàn bộ. Tất cả căn cứ vào công huân mà hiện ra, giá trị công huân không cao xem cũng vô dụng. Dựa theo giá trị công huân của ngươi có thể xem xét công huân chỉ là mấy thứ này. Đệ tử Phúc Đức Điện nói xong, ống tay áo phất một cái. Lâm Hy cầm Lộc Đức bài lập tức bay ra ngoài, rơi vào trong lỗ khảm của đại điện Phúc Đức. Sau đó hàn quang lóe lên, trước đại điện Phúc Đức lập tức hiện ra màn sáng. Lâm Hy xem qua đại thế giới tiên đạo, biết rõ màn sáng này do trận pháp và chân khí tạo thành. Chỉ thấy trên màn sáng có nhiều dòng chữ hiện ra, đều là những thứ có giá trị công huân và phần thưởng của tông phái hiện ra trước mắt Lâm Hy. Tiên hoàn đan, 100 giá trị công huân. Lâm Hy cẩn thận xem kỹ một chút, phát hiện mình có thể nhìn thấy ban thưởng đều là thứ có giá trị 100 công huân. Lập tức trong lòng biết rõ đây là hạn mức cao nhất mà mình có thể nhìn. Lâm Hy tổng cộng mới có 30 sau giá trị công huân, cho nên những thứ có giá trị cao hơn 50 tự nhiên loại bỏ. Cũng do hắn không có khả năng có đủ điểm tiêu dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, thực lực tăng vọt. 1. Ánh mắt Lâm Hy quét qua, cuối cùng định dạng nhìn qua mấy thứ. Tôi thể đan 4 điểm công huân, Ngưu Ma đan 8 điểm công huân, Đại Thế Giới Tiên Đạo 10 điểm công huân, Bộ khí đan 28 điểm công huân, tăng khí đan 42 điểm công huân. Ngược lại Lâm Hy hít khí lạnh, hắn vốn cho rằng giết 36 yêu nữ hấp huyết có tu vi võ đạo thập trọng thì có thể đổi không ít đồ vật. Không nghĩ tới thứ rẻ nhất là 4 điểm công huân, cũng chính là 4 đầu yêu nữ hấp huyết. Nhưng mà tôi thể đan với Lâm Hy căn bản không có gì dùng, chỉ có đệ cửu trọng long lực cảnh mới cần dùng tới. Ngưu Ma Đan là tăng khí lực lớn, dùng cho võ giả lôi minh cảnh dùng. Hiện tại Lâm Hy không thiếu khí lực, chỉ thiếu chân khí. Duy nhất có thể hữu dụng với Lâm Hy chính là bộ khí đan cùng tăng khí đan. Lâm Hy cũng không nghĩ tới, khoảnh khắc nam tử áo đen luyện khí cảnh đạt được một hộp 12 khỏa tăng khí đan. Rõ ràng mắc như vậy, cần 42 điểm công huân. Trên lộc đức bài của Lâm Hy điểm cống hiến cộng lại cũng không đủ mua một hạt tăng khí đan. Duy nhất có thể mua sắm chính mà một hạt bổ khí đan. Nhưng nhìn ra được, bổ khí đan hiệu quả yếu hơn tăng khí đan. Đồ vật trong thế giới tiên đạo quá mắc. Ngược lại Lâm Hy hít một ngụm khí lạnh. hắn thật giống như nông dân vừa có tiền, bị kích động xông vào trong thành, chuẩn bị làm lớn một hồi. Kết quả phát hiện tiền trong ngực chỉ đủ mua bánh bao. Duy nhất làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là đại thế giới tiên đạo rõ ràng có giá 10 điểm công huân. Đệ tử Phúc Đức Điện cười cười, dường như biết rõ Lâm Hy quẫn bách. Sư đệ, tới nơi này đại bộ phận người chỉ đổi ngưu ma đan, nhưng mà ngươi không giống. Đệ tử Phúc Đức Điện nói xong, đánh ra một cỗ chân khí, ấn vào tường một cái. Màn sáng trước mặt Lâm Hy sinh ra biến hóa lần nữa. Tăng khí đan 12 điểm công huân. A, Lâm Hy tâm thần kịch chấn, đồng tử co rút mãnh liệt. Quá rung động, trước sau một lát tăng khí đan giá giảm đi gấp 3 lần có thừa. Lâm Hy vốn cho rằng chính mình không có đủ điểm mua, sắp tay không mà quay về, nhưng nháy mắt đột nhiên lại có hy vọng lần nữa. Tông phái đối với đệ tử vừa thông qua khảo hạch lần thứ nhất hối đoái ban thưởng cho đệ tử ký danh đều có ưu đãi, nhưng mà ưu đãi chỉ có một lần. Hơn nữa hối đối giá trị công huân phải là đạt được trong khảo hạch. Nói một cách khác, đây thật ra là ban thưởng cho đệ tử kiệt xuất trong khảo hạch. Đệ tử Phúc Đức Điện mỉm cười, nói ra nguyên nhân trong đó. Lâm Hy giật mình, tông phái tiên đạo không ban thưởng trực tiếp cho đệ tử thông qua khảo hạch ngay, nhưng mà gián tiếp dùng loại này để ban thưởng, vậy cũng là một loại cổ vũ của tông phái. Tăng khí đan là cho đệ tử nội môn phục dụng hàng ngày, nhưng mà liệt kê trong ban thưởng. Xem ra tông phái tiên đạo cũng muốn đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn thông qua nhiệm vụ hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử cao cấp. Nhưng mà muốn thu hoạch đãi ngộ cũng đủ gian nan. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm suy nghĩ nói. Sư huynh, phiền toái giúp ta đổi 3 khỏa tăng khí đan. Làm phiền sư huynh. Lâm Hy nói. Việc rất nhỏ, không cần phải nói. Đệ tử Phúc Đức Điện cười cười, đánh ra một đạo pháp quyết chui vào trong đại điện Phúc Đức. Cửa đại điện lập tức hình thành vòng khí xoáy. Trong nháy mắt 3 hạt tăng khí đan nhảy ra, rơi vào trong tay đệ tử Phúc Đức Điện. Về sau, nói không chừng còn nhiều người chờ đấy. Đệ tử Phúc Đức Điện đem 3 hạt tăng khí đan đưa tới. Đa tạ sư huynh, Lâm Hy cung kính nói. 3 hạt tăng khí đan, đan khí lượn lờ, tản ra nguyên khí chấn động. Lâm Hy tiếp nhận xong thì rời khỏi Phúc Đức Điện. Thời gian đã tối, Lâm Hy nhìn sắc trời và quay về phòng. Trong phòng đốt chiếc đèn, trong phòng lại sáng ngời. Lâm Hy ngồi trên mặt đất, trước người bày ra mấy khỏa đan dược. Hiện tại Lâm Hy sở hữu 15 khỏa tăng khí đan, còn có một khỏa thiên lôi đan. Nuốt những đan dược này, không biết có thể đạt tới luyện khí cảnh hay không a? Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lần này tiến vào thí luyện chi môn, Lâm Hy khắc sâu cảm nhận được võ đạo thập trọng cùng luyện khí cảnh chênh lệch là thế nào. Quả thực là trời và đất. Chỉ có bước vào luyện khí cảnh mới xem như chính thức tiếp xúc với thế giới tiên đạo. Giống như hắn công lực không đủ, tuy thông qua khảo hạch tiên đạo, cũng chỉ là đệ tử ký danh. Đối với tông phái tiên đạo chỉ có cường giả luyện khí cảnh mới xem là đệ tử chính thức. Cái gọi là đệ tử ký danh cũng là chưa được tiếp nhận. Chỉ có trở thành đệ tử chính thức, Lâm Hy mới có thể chính thức hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử tiên đạo. Kể cả các loại tông phái đan dược và nhiệm vụ công cao. Ánh mắt Lâm Hy quét qua một chút, trước hết dừng lại ở tăng khí đan. Trong tông phái chân quý nhất là chân khí. Bởi vậy tăng khí đan mặc dù chỉ là đan dược cho đệ tử nội môn ăn hàng ngày, giá trị cũng không phải rất lớn. Nhưng bởi vì trực tiếp gia tăng lượng chân khí, cho nên nó thập phần chân quý. Hơn nữa có một điểm đáng giá là đệ tử nội môn đều có tu vi luyện khí tứ trọng, một thân công lực thâm bất khả chắc. Ngay cả nơi tu luyện cũng không nằm ở đây, mà Lâm Hy chỉ là đệ tử võ đạo thập trọng. Kết băng, cầm một viên tăng khí đan, hắn ném vào trong miệng, ăn giống như đậu phộng rang. Đan dược vào trong bụng Lâm Hy lập tức cảm giác được đan khí tinh thuần, trong bụng như nổ tung. Chất lượng cổ đan khí này so với chân khí mà Lâm Hy tu ra cao hơn nhiều. Đan khí vừa vào bụng như con rắn nhỏ tiến vào thất kinh bát mạch của Lâm Hy. Sau đó chân khí lập tức chuyển hóa phẩm chất hạ thấp, nhưng mà chất lượng thì bành trướng. Đan khí quá lợi hại. Trong nội tâm Lâm Hy quát to một tiếng, vô cùng thoải mái. hắn cảm giác chân khí trong cơ thể gia tăng thật nhiều, như một đầu tiểu long chạy trong người, âm thanh ầm ầm. Chỉ có một viên tăng khí đan, Lâm Hy cảm giác giống như bớt đi khổ tu 3 tháng. Lại đến, Lâm Hy lại cầm một khỏa tăng khí đan, ném vào trong miệng. Ầm ầm, đan khí như lửa đốt lại truyền tới. Chân khí trong người Lâm Hy nước lên thuyền lên, lần nữa gia tăng. Lâm Hy cảm giác được những chân khí này không phải tạm thời gia tăng, mà là biến thành của hắn. Tăng khí đan không chỉ gia tăng lượng chân khí của hắn, hơn nữa đồng thời gia tăng phẩm chất và củng cố kinh mạch. Trách không được tăng khí đan chỉ là đan dược cho đệ tử nội môn phục dụng hàng ngày, giá trị của nó cần nhiều công huân như vậy. Nó xác thực có giá trị như thế. Trong nội tâm Lâm Hy gật gật đầu. Đệ tử nội môn luyện khí tứ trọng có chất lượng chân khí cao hơn Lâm Hy nhiều. Một khỏa tăng khí đan đối với bọn họ gia tăng không lớn, cũng phải kiên trì bền bỉ phục dụng mỗi ngày sẽ có tăng thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thực lực tăng vọt 2. Nhưng đối với Lâm Hy là đệ tử ký danh, một viên tăng khí đan phẩm chất hạ thấp và chuyển hóa thành chân khí mới là chuyện trọng yếu nhất. 3 khỏa, 4 khỏa, 5 khỏa, từng viên đan dược được ăn vào, không ngừng bị Lâm Hy ném vào trong miệng. Mỗi một khỏa tăng khí đan vào miệng thì chân khí trong người Lâm Hy chân sẽ hùng hồn một phần. Vừa mới bắt đầu thì còn có âm thanh, nhưng đem sau khi nuốt xong thì chân khí trong người Lâm Hy vận chuyển và chấn động nhiều. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp bắt đầu còn an tỏa bất động, nhưng càng về sau cũng bị hấp dẫn ánh mắt nhìn qua. Nguyên khí chấn động thật kinh người. Chủ nhân mới có tu vi võ đạo thập trọng, tại sao có được chân khí hơn nữa còn hùng hậu như vậy? Ánh mắt tạp mễ lạp nữ vương hiện ra thần sắc nghi hoặc. Lâm Hy cũng không có để ý tới tạp mễ lạp. Hắn mở hộp đan dược cuối cùng, chỉ còn lại khỏa thiên lôi đan. Lâm Hy hiện cảm giác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhưng mà vẫn không có đột phá lên luyện khí cảnh. Có thể đột phá lên luyện khí cảnh hay không cuối cùng vẫn phải xem khỏa thiên lôi đan. 15 khỏa tăng khí đan nuốt xong, Lâm Hy chỉ còn lại khỏa thiên lôi đan. Hộp gấm đã mở ra, lộ ra viên đan dược trong vắt màu vàng kim. Viên đan dược lớn như quả trứng gà, tỏa ra ánh sáng nhà. Đây là đại lôi chân nhân trước khi chết dùng công lực toàn thân biến thành. Bên trong đựng công lực của đại lôi chân nhân, còn có nhiều dược liệu chân quý mà hắn sưu tập được. Dựa theo tạp mễ lạp nói, đại lôi chân nhân có được tu vi luyện khí tứ trọng. Tại tông phái tiên đạo đại đã là đệ tử nội môn, là lực lượng được tông phái coi trọng. Mà ở bên ngoài, cường giả tán tu có tu vi này được gọi là chân nhân. Luyện khí tứ trọng tuy phóng nhãn khắp thế giới tiên đạo không phải rất mạnh, nhưng đó là công lực suốt đời biến thành, đối với Lâm Hy trước mắt là hết sức quan trọng. Nuốt, bàn tay cầm khỏa thiên lôi đan, nuốt vào trong bụng. Oanh, khỏa thiên lôi đan nuốt vào, đột nhiên lực lượng lôi đình cường đại hiện ra, nổ tung lên. Tâm thần của Lâm Hy kịch chấn, không hề chuẩn bị, nổ khắp toàn thân run lên, ngay cả lông cũng dựng thẳng. Lực lượng thật bá đạo. Lâm Hy quát to một tiếng, sau đó từ mặt đất nhảy dựng lên. Hắn cảm giác thân thể của mình như muốn nổ ra, cơ bắp, mạch máu đều căng nứt ra. Một cổ kim quang, thậm chí từ lỗ chân lông bắn ra ngoài, hình thành một bộ dáng kim châm. Kỳ thật không phải là kim châm cứu, mà là đan khí biến thành. A, đau quá. Sắc mặt Lâm Hy đỏ bừng, mạch máu tăng vọt, gân xanh trên trán vặn vẹo như con run, thân thể càng bành trướng một vòng. Không tốt, dược lực quá mạnh mẽ, không chịu nổi sẽ bạo thể. Sắc mặt tạp mễ lạp đại biến. Lâm Hy chỉ có tu vi võ đạo thập trọng nuốt tu vi suốt đời của luyện khí tứ trọng. Công lực cả đời của đại lôi chân nhân không chỉ có như vậy, còn có nhiều dược liệu chân quý trong đó. Lâm Hy bây giờ không tiêu hóa được đan khí, bị bổ tới hư. Nếu như không thể phát ra, sẽ nổ tung mà chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạp mễ lạp gấp đến độ hoang mang lo sợ. Nàng hiện tại đã ký kết khế ước sinh tử với Lâm Hy. Lâm Hy vừa chết, nàng cũng không sống được. Nhưng đối với tình huống của nhân loại này, tạp mễ lạp không có chút kinh nghiệm nào cả. Có rồi. Đột nhiên linh quang trong đầu nữ vương hấp huyết lóe lên, hóa thành một con rơi, áp vào trên lưng của Lâm Hy sau đó cắn một cái. Một cỗ huyết khí cường đại truyền vào trong người của nàng. Trên người của Lâm Hy mỗi tấc thân thể là đan khí, ngay cả trong máu cũng vậy. Tạp Mễ Lạp suy nghĩ rất đơn giản, chính là thông qua huyết dịch, hút đi đan khí trong người Lâm Hy là sẽ trợ giúp được Lâm Hy. Nhưng mà Tạp Mễ Lạp có thể hấp thu đan khí, tương đương với hấp thu thiên lôi đan trong người Lâm Hy, nhưng số lượng bị hấp thu chỉ là 9 châu mất cọng lông mà thôi. Có khả năng giúp đỡ Lâm Hy cũng chính là bản thân của hắn. Đan khí thật khủng khiếp. Đại lôi chân nhân lúc sắp chết lưu đan dược đã lợi hại như vậy rồi. Lâm Hy cảm giác mạch máu khuếch trương, ánh mắt mơ hồ, ngay cả tư duy cũng hỗn loạn. Trong cơ thể từng đoàn dược lực như hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng mà mặc dù Lâm Hy biết chính mình phi thường nguy hiểm, nhưng sâu trong lòng không có bối rối. Đối phó loại tình huống này hắn đã có một ít kinh nghiệm. Khí thôn bát hoang quyền. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hy tế ra khí thôn bát hoang quyền. Thân hình thoáng cái có kim quang bao phủ cả phòng. Theo khí thôn bát hoang quyền vận hành, tế bào toàn thân của hắn tỏa ra sức sống kinh người, điên cuồng thôn phệ thiên lôi đan, tăng cường bản thân mình. Mà chân khí trong người Lâm Hy cũng hấp thu dược lực này. Ầm ầm, chân khí trong người Lâm Hy vận hành tốc độ càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng rõ ràng truyền ra âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm, đinh tai nhức óc. Khí tức trên người Lâm Hy càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thân thể của hắn trở nên nặng nề, giống như cự thú thời tiền sử. Mỗi một bước là đất rung núi chuyển, cả gian phòng theo bước chân của hắn giống như muốn sụp đổ. Tạp Mễ Lạp đã sớm bị chân khí trên người Lâm Hy chấn động mạnh, chấn bất tỉnh. Nhưng mà nàng vẫn cắn lên lưng của Lâm Hy, điên cuồng thôn phế huyết dịch. Sau đó cẩn thận tới gần xem xét, trên lưng của Lâm Hy có một con rơi màu đỏ chậm rãi thân thể trướng lên và bụng to tròn, chống đỡ lơ lửng trên không trung. Cũng không biết qua bao lâu, thân hình Lâm Hy chấn động, dừng lại. Kim quang cả gian phòng cũng biến mất không thấy gì nữa, trong phòng một mảnh đống bừa bộn. Chỉ còn lại mình Lâm Hy đứng đấy, không chút sức mẻ. Chủ nhân, như thế nào đây? Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp cảm giác được dị trạng của Lâm Hy cho nên truyền ý niệm tới. Nàng cảm giác được trong người Lâm Hy tràn ngập lực lượng cường đại. Ta cũng không biết như thế nào. Âm thanh của Lâm Hy là lạ, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ta còn không có bước vào luyện khí cảnh. A, Tạp Mễ Lạp ăn cả kinh, làm sao có thể? Đại lôi chân nhân chính là luyện khí tứ trọng, tại tiên đạo giới cũng có tu vi khí tiên. Mặc dù trọng thương thực lực giảm đi không ít, nhưng mà chân khí của đại lôi chân nhân rất đặc biệt. Hơn nữa trong thiên lôi đan không đơn giản chỉ có chân khí của hắn đâu. Bên trong còn có rất nhiều tài liệu tiên đạo gia tăng tu vi hắn tìm được. Theo đạo lý Lâm Hy nuốt 15 khỏa tăng khí đan, lại nuốt một khỏa thiên lôi đan. Những thứ này đều là đan dược trọng yếu của luyện khí cảnh thì không có khả năng không bước vào luyện khí cảnh. Ta mặc dù không có đạt tới luyện khí cảnh, nhưng mà ngươi xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, bình cảnh cổ chân khí này hùng hồn và mênh mông cuồn cuộn, mang theo âm thanh lôi điện xì xì. Trong trước mắt ở bên ngoài cơ thể của Lâm Hy hình thành một tầng chân khí dày. Tầng chân khí này rất dày, so với tên nam tử áo đen luyện khí cảnh đổi giết Lâm Hy còn đồ sộ hơn nhiều lắm. Cái này, ngươi không có đạt tới luyện khí cảnh, tại sao lại có chân khí cường đại như thế? Trong lòng Tạp Mễ Lạp khiếp sợ không thôi. Lâm Hy nói mình còn chưa có đạt tới luyện khí cảnh, tu vi vẫn là võ đạo thập trọng nhưng mà hắn đã có rất nhiều chân khí. So với ngày đó kích thiên tên cao thủ luyện khí sĩ còn mạnh hơn nhiều lắm, sợ rằng tên đệ tử tiên đạo luyện khí nhất trọng Thiết Bích Kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là dưới tình huống Lâm Hy không có sử dụng pháp khí. Ta cũng không biết. Hạt thiên lôi đan phi thường đặc thù, có đặc tính lôi điện. Ta nuốt xong thì chỉ có một bộ phận tiến vào kinh mạch. Những bộ phận khác toàn bộ dung nhập vào da thịt, cốt cách và tế bào. Ta cảm giác thân thể được tôi luyện một lần. So với trước kia rắn chắc hơn gấp đôi có thừa. Lâm Hy nói xong chân dẫm mạnh xuống đất. Cả gian phòng đều chấn động. Rõ ràng cho thấy Lâm Hy phát ra chân khí và lực lượng tăng mạnh mẽ. Lâm Hy nói xong đem tình huống thân thể của mình nói cho Tạp Mễ Lạp nói nghe. Tạp Mễ Lạp đã từng chiến đấu với cường giả nhân loại, có được bộ phận trí nhớ và tri thức nhân loại. So với Lâm Hy một người cân nhắc còn mạnh hơn nhiều lắm. Tình huống thân thể của Lâm Hy lúc này phi thường đặc thù. Trong cơ thể hắn tràn ngập cuồng bạo, chân khí bá đạo. Dựa theo đạo lý chân khí mạnh mẽ như vậy có lẽ đã phá tan tất cả chướng ngại kinh mạch, thuận lợi hợp thành một thể sau đó tuần hoàn khắp kinh mạch. Nhưng mà trên thực tế thiên lôi đan lại cường hóa thân thể của Lâm Hy, cũng cường hóa kinh mạch và huyệt vị của Lâm Hy, khiến cho Lâm Hy đả thông kinh mạch hợp thành đan điền trở nên dị thường gian nan. Nói một cách khác, Lâm Hy tuy có được chân khí cường đại, nhưng những chân khí này đều hợp ở kinh mạch, mà cũng không có dung nhập vào đan điền. Kinh mạch chính là vô số con sông trên lục địa, đan điền chính là biển cả. Chỉ có khi trăm sông đổ vào một biển mới có thể xem như bước vào luyện khí cảnh đệ nhất trọng. Mà hiện tại Lâm Hy vẫn là võ đạo thập trọng, mặc dù có chút đặc biệt. Tại sao có thể như vậy? Tạp Mễ Lạp ngây người, tình huống của Lâm Hy hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Đột nhiên, nữ vương hấp huyết trong nội tâm khẽ động. Chủ nhân, ngươi trước kia có phải từng nuốt qua đồ vật đặc thù gì đó đúng không? Đồ vật đặc thù? Lâm Hy nhăn nhíu mày, hình như không có gì. Tu Vi còn ở võ đạo thì từng ăn xích luyện đan, nuốt qua máu rắn, một ít dược thảo chữa thương, đúng rồi. Còn nuốt qua một cây thiên địa dị quả. Lâm Hy nói xong đem quá trình đạt được gốc cây đó trong động rắn đơn giản tự thuật một lần. Ai nha? Nữ vương hấp huyết quát to một tiếng, trách không được. Ngươi nuốt giác mãng hóa long quả, đó là thứ giúp loài rắn cường hóa thân thể hóa rồng. Thân thể của rồng dùng cường tráng và cứng cỏi mà chứ danh. Ngươi nuốt trái cây này vào chẳng khác gì đem thân thể hóa thành rồng. Ngươi nuốt thiên lôi đan thì dược tính của long thảo cũng tự động hấp thu dược lực, khiến cho đan khí của thiên lôi đan đan cũng bị hấp thu thật nhiều. Ngươi bây giờ muốn đột phá đến luyện khí cảnh chỉ sợ so với người khác còn gian nan hơn gấp 5 lần. Cái gì? Lâm Hy cảm giác đầu như nổ tung. Gấp 5 lần. Thân thể của hắn đúng là vô cùng cường hãn. Để cửu trọng long lực cảnh có thể đối chiến với cường giả lôi minh kỳ lâu năm. Hơn nữa một lần hành động đánh chết hắn. Đơn thuần cường độ thân thể. Lâm Hy biết rõ Tạp Mễ Lạp nói không có sai. Khó khăn lớn như thế. Ta rốt cuộc phải tới năm nào tháng nào mới đột phá lên luyện khí cảnh A. Trong nội tâm Lâm Hy quả thật như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Khó khăn gấp 5 lần người thường. Sớm biết có kết quả này thì hắn không có nuốt thiên lôi đan. Tuy thực lực của hắn hiện giờ mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cho dù là không cần pháp khí và vạn hoàng pháp y, Lâm Hy cũng có lòng tin có thể đả bại một tên đệ tử tiên đạo luyện khí nhất trọng. Ha ha! Kỳ thật chủ nhân ngươi không cần lo lắng như vậy. Tạp Mễ Lạp nhìn thấy Lâm Hy bộ dáng như ngũ lôi oanh đỉnh, không khỏi thầm cười rộ lên, cảm thấy chủ nhân thật ý tứ. Tuy đột phá thân thể khó khăn, nhưng mà một khi đột phá đến luyện khí, ngươi còn mạnh hơn cường giả luyện khí nhất trọng bình thường gấp 5 lần đấy.